Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, âm hòa lại tựa như luân hồi họa loạn, tiên khí lượn lờ, linh lực sương mù phiêu đáng, xa hoa lộng lẫy tiên dược đại lục, giống như cửu u màu xám đen, âm khí tràn ngập, toàn bộ tiên dược đại lục bịt kín một tầng bóng ma. Nhìn một màn này, Chân Long Đế đám người sắc mặt đều là biến sắc. Âm hòa, trong lúc nhất thời, bọn họ không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu. Ngô Trần chân mày cau lại, mâu quang thiểm thước, đây chính là cái kia hoạn loạn thanh thiên không biết bao nhiêu kỷ nguyên đúc nên thanh thiên tàn khốc hiện trạng âm họa sao? Ô Tương Đương viễn phương truyền đến quỷ khóc lang gào thê lương tiếng, từ màu xám đen trong sương mù tạo nên, nhẹ nhẹ như xiềng xích màu đen một dạng trật tự đạo thì phiêu đãng với sương mù bên trong, khiến cho sương mù thêm tăng một phần quỷ dị cùng không rõ. Chết tiệt, Hỏa Vân Động tại sao có thể có âm hỏa? Một vị vô địch tiên đế mắt lộ ra âm trầm, sắc mặt khá là khó coi. Những người khác cũng giống như vậy, mang theo vô cùng kinh ngạc mà vẻ khó hiểu. Hỏa Vân Động vì nhân tộc tiên hiền ở lại cùng Mai Cốt Chi Địa, tràn ngập tường hòa cùng thần thánh. Âm họa bực này không rõ, lý nên không tồn tại ở Hỏa Vân Động. Nhưng mà, bây giờ sự thực phá vỡ ý nghĩ của mọi người. Hỏa Vân Động có âm hỏa, vì sao âm hỏa ở chúng ta tiến nhập trước không có bạo phát? Hết lần này tới lần khác vào lúc này 447 bạo phát. Có vô địch tiên đế khó hiểu, nhíu mày nói rằng, đột nhiên, một vị cổ xưa vô địch tiên đế dường như nghĩ tới điều gì. Kinh hô thành tiếng, là cái kia Trấn Ma Thạch. Trấn Ma Thạch là mộ bia. Cái kia không chỉ là mộ bia, vẫn là trấn áp này địa âm họa chìa khóa. Bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Luyện Thiên Đế khóe miệng giật một cái, trận này âm họa còn là mình trong lúc vô ý đụng vào mở ra. Trấn Ma Thạch sở dĩ xưng là Trấn Ma Thạch, ý dụ có trấn áp yêu ma ý nghĩa, ngoại trừ lại có thể tinh luyện đế binh phẩm chất làm trận pháp mắt trận, càng là trấn áp tà ác thứ tốt. Đây cũng là vì sao Luyện Thiên Đế bọn họ không tiếc động thủ cướp đoạt mộ bia nguyên nhân. Bởi vì Trấn Ma Thạch có khắc chế âm họa tác dụng. Âm họa vốn là lại tựa như quần ma loạn vũ, tà ác tượng trưng. Trấn Ma Thạch là khắc chế một đại chí bảo. Đã có âm họa bị Trấn Ma Đại Sơn trấn áp, như vậy nhất định có phong khốn. Ở nơi nào? Không thẹn vì vô địch tiên đế. Theo cổ xưa vô địch tiên đế nói ra nguyên do phía sau. Có vô địch tiên đế lập tức lên tiếng. Thi triển thiên nhãn thần thông. Nhìn quét tiên dược đại lục. Âm họa quỷ dị. Mặc dù là vô địch tiên đế cũng không nghĩ muốn chạm đến. Thiên biết âm họa đến cùng có nhân vật khủng bố cỡ nào. Nhất là Hỏa Vân Động cái này các loại. Chờ. Nhân tộc tiên hiền nơi chôn xương trấn áp âm họa, có thể tưởng tượng, phong khốn âm họa tuyệt, không tầm thường âm họa, bằng không dùng cái gì dùng nhân tộc tiên hiền nơi chôn xương tới trấn áp. Trong nháy mắt, ở đây chúng tiên đế thi triển thần thông, nhìn phía mảnh này vô ngần tiên dược đại lục, không đến trong nháy mắt, vô địch tiên đế nhất tề nhìn về phía tiên dược đại lục đông phương một góc hẻo lánh. Nơi đó bụi hắc vụ khí nồng nặc nhất, âm gào tiếng trận trận, đế tôn đạo hữu, người khả năng chứng kiến tình huống bên kia. Mộng đế đột nhiên lên tiếng, hỏi hướng Ngô Trần, hắn biết Ngô Trần là trọng đồng giả, một đôi trọng đồng khám phá tất cả vô căn cứ, cùng hoàn mỹ thế giới giống nhau, ở thượng thương chi thượng, trọng đồng giả cũng đỉnh cấp yêu nghiệt một nhóm. Các đời trọng đồng giả xuất thế, vang dội cổ kim, danh chấn mỗi bên, giới. Còn lại vô địch tiên đế, bao quát Chân Long Đế, Luyện Thiên Đế nhóm cường giả vô địch tiên đế cũng là nhìn qua. Bọn họ sống sót đã lâu tuế nguyệt, biết trọng đồng người chỗ cường đại. Lúc này, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, không phải đang chiến đấu, mà là nhất trí đối với âm họa. Sinh hoạt tại Thanh Thiên, âm họa khủng bố thấu hiểu rất rõ, nếu như bực này thời điểm còn muốn cố ý chiến đấu, tương đương với ở chôn vùi chính mình. Ngô Trần gật đầu, trọng đồng có nhật nguyệt tinh thần, hóa thành âm dương lưỡng cực, hình như có vạn vật mẫu khí lưu chuyển, thiên địa huyền hoàng khí dựng dục. Hắn không có nhìn về phía Mộng Đế, như trước nhìn chằm chằm âm họa bạo phát, trầm giọng nói, Tam Hoàng mộ bia ở nơi nào? Nhưng dường như mất đi hiệu dụng, không trấn áp được âm họa bạo phát, có một ngụm khuyết giác không có phong bế, liên tục không ngừng quỷ dị sinh linh từ nơi đó bò ra. Trong lời nói, Ngô Trần hơi nhíu mày, xuyên thấu qua trọng đồng, Ngô Trần rõ ràng thấy rõ như thế nào âm hỏa. Lần đầu tiên nhân chứng đến rồi thượng thương chi thượng, thế người vì đó nghe tin đã sợ mất mật âm hỏa. Bụi sương mù màu đen bên trong, vạn vật phảng phất trở về luân hồi. Tiên dược, thánh dược trực tiếp héo rũ, thần liêu dính vào một tầng đen nhánh mạch lạc, giống như máu đen sợi giống nhau, dữ tợn sấm nhân, trở thành phế liệu. Cái loại này héo rũ, cũng không phải đơn giản héo rũ, cực kỳ quỷ dị, tiên dược phảng phất đi một lần luân hồi, phun ra sương mù nhất khắc, chậm rãi thoái hóa, từ tiên dược rơi xuống thánh dược, ở rơi xuống đến phàm cỏ, chợt suy bại héo rũ, đây là ẩn chứa nào đó suy bại luân hồi, khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị pháp thì... Quỷ dị khiến người ta khủng hoảng. Đồng thời, Ngô Trần chứng kiến mộ bia Đại Sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở âm họa bạo phát. Bát tự đạo văn phóng thích ánh sáng óng ánh, nhưng bởi vì bụi sương mù màu đen quan hệ, quang mang trở nên nhu nhược, giống như tàn trúc, linh tinh tinh hỏa, mộ bia Đại Sơn phảng phất có thể trấn áp hàng cổ tuế nguyệt. Đè xuống tại nơi một chỗ có đen nhánh hố to động đại địa, ngăn chặn cái động khẩu. Nhưng mà đại địa chỗ hổng quá lớn, mộ bia không có biện pháp ngăn chặn, vẫn là lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Chỉ thấy lỗ hổng nhỏ, âm phong trận trận, nước sơn hắc u, có lóe ra u lục quang tinh quang từ chỗ hổng toát ra. Đó không phải là tinh quang, là một đôi u lam ánh mắt, một loại tướng mạo khác nhau đen nhánh sinh linh. Đen nhánh sinh linh không nói gì, từ chỗ hổng bên trong bò ra ngoài, do nhược là từ địa phủ luân hồi bò ra ngoài tu hồn quỷ tiên. Chúng nó từng tái thực lực cường đại tột cùng, vô ý thức giống nhau bò ra ngoài chỗ hổng, hướng về tứ phương lan tràn, chỗ đi qua, tàn sát tất cả sinh linh. Âm họa, đến từ âm dương luân hồi hoạn loạn. Ngô Trần tự lẩm bẩm, nói ra một câu cổ tịch ghi lại ngôn ngữ, nhìn chung bên trên thương cổ hướng nay tới, không người biết âm họa rốt cuộc là khi nào bạo phát. Tại sao lại bạo phát? Dường như chân tướng bị ẩn giấu đi, mà cổ nhân dành cho âm họa một cái đơn giản giới thiệu. Âm họa, giống như đến từ âm dương luân hồi hoạn loạn, đột nhiên, bịch một tiếng. Như tim đập nổ lớn tiếng âm vang lên, không phải từ bên tai vang lên, mà là từ mỗi người trong đầu quanh quẩn, thu hút tâm thần người ta. Bịch, tim đập tiếng, khấu nhân tâm huyền, đến từ cửu u nhảy lên, sát na, vô địch tiên đế nhóm, bao quát chân long đế, luyện thiên đế bực này tồn tại, đều là đồng tử đột nhiên lui, vô ý thức nhìn về phía âm họa bạo phát. Trái tim nhảy, âm họa loạn, lúc trước vị kia cổ xưa vô địch tiên đế sắc mặt cuồng biến. Có một tái nhợt, nhanh nghĩ biện pháp, ngăn cản trận này âm họa, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lại một vị vô địch tiên đế lên tiếng, hắn chính là vị kia tập sát chân long đế, bị chân long đế chém eo vô địch tiên đế, hắn may mắn còn sống. Làm có can đảm tập sát chân long đế vô địch tiên đế.